Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 554, về lại thành Nó Tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội của Turan về đến thành Nó Tơ khi mặt trời vừa bắt đầu ló dạng. Nhẹ nhàng mang đến cho nơi đây những hơi ấm đầu tiên sau một đêm dài lạnh lẽo và đầy chết chóc. Ẩm ướt, Turan bước khỏi xe, cất tiếng chào với người lính gác cổng như một thông lệ cần có. Ánh mắt của đối phương toát lên vẻ e dè, còn có phần sợ sệt. Đêm qua hẳn là cũng chẳng dễ dàng gì đối với anh ta đi. Nhưng nếu là so với những điều mà tổ đội của nó vừa trải qua thì chắc chắn chẳng đáng là gì. Cao loay hoay phía sau xe một hồi xong thì đành chịu phép. Bật lên một tiếng chửi cho hả dạ. Chiếc xe đã hỏng hoàn toàn. Không có cách nào sửa được. Cậu ta vốn cũng chẳng phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Vẫn còn may là vừa kịp đi tới cổng thành. Không thì chẳng biết phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa để di chuyển. Damin cười ha hả vỗ vai người đồng đội của mình. Cậu ta tất nhiên là vui vẻ. Đây dù sao cũng chưa phải là tình huống tệ nhất mà tổ đội có thể gặp được. Ngược lại mà nói, trải nghiệm như thế này vẫn thật thú vị. Xe hỏng, Turan chỉ có thể vứt sang bên đường. Liên lạc với chủ thuê để họ tự giải quyết. Nó tất nhiên sẽ cần phải bồi thường một phần chi phí không nhỏ. Nhưng đối với những gì mà một du hành giả ở thần cấp như nó có thể kiếm được thì hoàn toàn có thể chấp nhận. Ba người tổ đội Turan bước vào thành. Mặc kệ mọi ánh mắt soi mói tìm tới một quán nước nhỏ ở ven đường. Ở giai đoạn nhạy cảm như hiện tại của thành Nó Tơ, các cơ sở làm ăn nhỏ đều sẽ đóng cửa hết cả. Và nếu có mở cửa thì cũng không thể vào sáng sớm được. Vậy nên đương nhiên, quán nước này không hề tầm thường. Turan chẳng để ý lắm. Đối với nó mà nói, đối phương có là ai cũng được. Tổ đội của nó cũng chỉ định dừng chân ở thành Nó Tơ một đoạn thời gian nhiều lắm là nửa ngày thôi. Chỗ này bây giờ quả thật không thích hợp để nán lại quá lâu. Gọi xong phần nước cho từng thành viên tổ đội mình xong, Turan mới cất tiếng, chúng ta có nửa ngày để nghỉ ngơi. Tìm một quán trọ vào lúc này sẽ mang đến những rắc rối không cần thiết. Thay vào đó, chúng ta có thể cậy nhờ vào Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn. Nói cách khác, Turan định thuê một phòng khách, nhưng chỉ dùng riêng cho việc nghỉ ngơi. Giá cả tất nhiên là cao ngất ngưỡng. Lại là cách ổn thỏa nhất bây giờ. Damin và Cao không lên tiếng phản đối. Vậy coi như là đồng tình. Cả ba giờ đều đã quá mệt mỏi rồi. Dù không có thể hiện quá rõ ra bên ngoài nhưng thật sự thì chẳng ai có thể còn khỏe khoắn nổi sau chuyến hành trình mới đây. 256 là tổng số lượng quái mà tổ đội ba người của Turan đã phải chiến đấu cật lực để săn giết được vào sự kiện hôm qua. Bọn quái xuất hiện theo thời gian càng lúc càng đông hơn. Cấp độ trung bình cũng có sự cải thiện đáng kể. Đến gần cuối sự kiện thì gần như đều nằm ở cấp 15 hết cả. Đã có lúc, trong đầu các thành viên tổ đội nổi lên ý nghĩ rằng bản thân đã chạm đến giới hạn của chính mình. Nhưng rồi cứ tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Hết đám quái này tới đám quái khác. Thứ duy nhất duy trì sức chiến đấu cho bọn nó đến tận khi sự kiện kết thúc lại là một loại thuốc kích thích được Cao giới thiệu. Việc này quả thật ngoài ý muốn, nhưng dưới sự đảm bảo đầy tự tin từ anh chàng thám đạo, cộng với thông tin có được từ kỹ năng thông hiểu, Turan rồi cũng chấp thuận cho mọi người sử dụng. Lời cầu khấn sinh cũng là một cách. Tuy nhiên, Turan còn chưa dám đánh cược vận mệnh của chính mình vào trong hy vọng mỏng manh rằng sự kiện sẽ sớm kết thúc. Huống hồ chi, ý định của nó vốn là để thành viên tổ đội có cơ hội luyện tập cường độ cao. Không phải chỉ hòng bảo toàn mạng sống. Nếu là để sống sót thì nó luôn có nhiều hơn một cách để đạt được. Và còn có thể làm từ sớm rồi. Cơn mưa nặng hạt kéo dài đến tận 8 tiếng đồng hồ mới dần tan đi. Nhưng ba người tổ đội Turan lại không hề vì thế mà được ngơi nghỉ chút nào. Khi ấy đã là nửa đêm, Thời điểm như vậy, hàng đống những con quái nguy hiểm sẽ nối đuôi nhau xuất hiện. Mặc dù chúng khó mà so được với đám tinh linh mưa trong sự kiện vừa qua, vẫn không thể xem nhẹ. Ngoài ra, Turan không phát hiện bất kỳ nhóm du hành giả nào khác trong khu vực. Có lẽ mức độ bao phủ của sự kiện quá lớn nên các nhóm du hành giả dù có nghe tin rồi lập tức chạy đến cũng chẳng có cách tiến vào sâu bên trong. Turan cũng chính vì nghĩ đến khả năng này nên mới không trông cậy quá nhiều vào việc có người giúp đỡ. Huống hồ chi, kẻ tới chưa chắc đã là có ý tốt. Sau khi dành chút ít thời gian bổ sung thể lực và phục hồi một phần nguyên khí và khí huyết, mọi người liền ráo riết lên đường tiến thẳng đến thành Nó Tơ. Có lẽ vì sự kiện vừa diễn ra nên suốt quãng đường, tổ đội Turan chỉ đụng độ phải một vài đám quái yếu nhất. Nhưng nghĩ đến, nhiều khả năng là vì vừa trải qua một hồi chiến đấu cam go cho nên khi độ khó bị giảm bớt một cách đột ngột, mọi chuyện tự nhiên trở nên nhẹ nhàng đi hẳn. 256 con quái cấp độ dao động từ 13 đến 15 mang lại cho tổ đội Turan lượng thần tinh khổng lồ. Nhưng kỳ thực hoàn toàn không đáng để mạo hiểm như vậy. Thậm chí khi tính toán cả chiến lợi phẩm thu về thì vẫn còn có cảm giác thua thiệt. Mục đích chính là rèn luyện. Có lẽ chỉ dựa vào đấy cả ba thành viên mới thấy an ủi phần nào. Dù sao thì, mọi người thật sự là đã trở nên mạnh hơn, mà không chỉ dựa vào thần cấp. Turan cho đó là điều đáng mừng, cũng đồng thời nhận định lần tham gia sự kiện bất đắc dĩ này là một sự thành công. Ở thần cấp như bọn nó hiện giờ, muốn có được cơ hội như thế là không hề dễ dàng. Bản thân không thuộc về bất kỳ thế lực nào đã định sẵn sẽ thường xuyên gặp phải những khó khăn tương tự. Một điều mà Turan còn đang thắc mắc là về sự thật rằng trong số 256 con quái mà tổ đội của nó đã săn giết lại chẳng hề có một con nào là quái tinh anh cả, càng chẳng nói tới quái thống lĩnh. Đó có lẽ là nhờ may mắn, bất chấp rằng bản thân Turan đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một vài con. Tất nhiên một vài con đó không bao gồm quái thống lĩnh. Nó cũng chẳng phải là điên. Chỉ tiếc cho anh chàng đấu sĩ mang tên Damin đây. Cậu ta đến tận bây giờ dù đã đuối sức lắm rồi, vẫn còn trông chờ được chiến đấu với một con quái tinh anh. Bản tính vốn là vậy. Không có cách, cố giải thích cho cậu ta rằng tính huống ấy nguy hiểm như thế nào có khi còn kích thích chiến ý của cậu ta thêm, cao. Turan gọi. Nó để ý thấy đồng đội của mình đang mất tập trung. Hay đúng hơn thì đang bận chú tâm vào điều gì đấy ngoài cuộc trò chuyện này. À, xin lỗi đội trưởng, chuyến hành trình vừa rồi, cộng thêm thành Nó Tơ hiện tại, khiến tôi thật bất an. Cao thành thật đáp, nhưng vấn đề cụ thể thì lại không nhắc tới. Turan hít sâu một hơi rồi thở ra. Cũng chỉ cốt để bản thân có được vài giây thời gian suy nghĩ. Xong, nó nói, nếu cậu muốn, chúng ta hoàn toàn có thể rời đi ngay bây giờ. Không cần phải bắt ép bản thân. Tôi đã tính sẵn kế hoạch cho trường hợp ấy. Cao lộ vẻ do dự. Nhưng rồi vẫn bảo, đừng nên thì hơn. Tôi biết mình cần phải làm gì mà. Đội trưởng, mong là vậy. Đây đã coi như là lời nhắc nhở cuối cùng của Turan về vấn đề này. Mọi chuyện sau đó, chỉ đành thẳng thắn đối mặt mà thôi. Tổ đội Turan sau một buổi trà nước nhẹ nhàng thì di chuyển thẳng đến Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn gần nhất. Trên đường đi, Turan để ý thấy có tới ít nhất hai kẻ cứ một mực lẳng lặng bám theo sau mình không dứt. Số lượng thực tế lại khó mà xác định. E rằng cũng chỉ có cao với kỹ năng, lĩnh vực của cậu ta mới có thể dám chắc. Tuy nhiên, Turan không định hỏi cao về điều đấy làm chi cả. Nếu có vấn đề, cậu ta ắt sẽ lên tiếng. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tụi nó bị người khác nhòm ngó. Đến cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Bọn theo đuôi ngay khi thấy tổ đội Turan tiến vào Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn liền từ bỏ. Đây lại không giống bởi cách hành làm việc của bọn chúng mà nó đã từng được biết. Bên trong ủy ban cũng không phải là cấm các du hành giả quan sát lẫn nhau. Chỉ cần không gây ảnh hưởng đến an ninh hay vi phạm quy định gì là được. Âu thì đây vốn là điều tốt, nên Turan chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì. Nếu khi rời ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn mà chẳng có ai nhòm ngó, thì mới thật sự là đáng lo. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.